Chương 1712, màu lam hoa. 1712 màu lam hoa bên trong hắc ám chi địa kia có thế có cái đồ chơi này, nhìn xem Lục Vân trong tay cái kia đóa ngoan ngoan đóa hoa màu đen, Sở Tinh Nhiên hung hăng rủi rủi con mắt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta đã biết, thứ này là nàng đưa cho ngươi, ai cho ta? Lục Vân khẽ giật mình. Ngươi vì ai đến, chính là ai cho ngươi ngươi đem đóa hoa này cất kỹ, không nên bị những người khác thấy được. Trong lúc nói chuyện, Sở Tinh Nhiên nhìn thoáng qua Tô Tiếu Tiếu trong tay Mục Tiên Đồ. Mục Tiên Đồ không có động tĩnh. Mặc Y Nhi Lục Vân lâm vào trầm tư, đóa hoa này là cái gì hiện tại đừng hỏi nhiều, chờ đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết rõ rồi. Sở Tinh Nhiên sâu kín thở dài một hơi, giờ khắc này, Lục Vân vờ ơ y ma từ trên người hắn thấy được một điểm nản lòng thoái chí cảm xúc. Đóa hoa này Lục Vân nhìn tỉ mỉ trong tay đóa này như là màu đen thủy tinh điêu khắc ra hoa, yên lặng đem hắn thu hồi. Mà ngay một khắc này, Lục Vân bén nhạy phát hiện, phương thế giới này tựa hồ phát sinh một điểm nho nhỏ biến hóa, loại biến hóa này mặc dù không lớn, nhưng là toàn bộ thế giới, toàn bộ dương gian mộ, bao quát âm gian mộ biến hóa. Không cần nhìn, tự liệt thế giới chân chính hoàn thiện trở thành một tòa chân chính tự liệt thế giới. Sở Tinh Nhiên lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói là, mới vừa đóa hoa kia? Lục Vân theo bản năng nói ra. Đúng. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, hắn lại không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này có chút cổ quái, Hải Đông Lâm nhìn xem Lục Vân, lại nhìn xem Sở Tinh Nhiên, sau đó hắn tiến đến tinh tử trước mặt, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thu thập những này kịch độc, đến cùng có làm được cái gì mở ra thập thất trọng danh sách cường giả tuyệt thế thi thể trên người thi độc, dù là chỉ có một dọn, cu nở dê đủ để đem một phương thế giới hóa thành tử địa, thậm chí nhường toàn bộ thế giới sụp đổ tan rã. Giết người. Tinh tử không chút do dự nói, đương nhiên, cũng có thể cứu người. Lại sau đó, tinh tử liền chạy mở, liên thủ với Tô Tiếu Tiếu, tiếp tục thu thập nơi này kịch độc. Bởi vì có Mục Tiên Đồ tồn tại, nơi này kịch độc cũng không tùy ý, mà là trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho lấy Tô Tiếu Tiếu cùng tinh tử hai người hái. Qua hơn nửa ngày, hai người bọn họ mới hài lòng đứng dậy, đem Mục Tiên Đồ giao cho Lục Vân trên tay. Chúng ta là trước đem ra hỏa này làm thành sống, vẫn là trước đem trên người hắn bảo bối tẩy sạch? Một cái Lục Vân sở lấy cằm của mình, tựa hồ là đang hỏi Sở Tinh Nhiên. Vẫn là trước tẩy sạch một cái đi, nghe nói Ngao Cầm làm người hẹp hỏi, coi như ngươi đem hắn liền sống, hắn cũng sẽ không đem hắn trên thân trọng yếu nhất bảo bối cho ngươi. Sở Tinh Nhiên ở một bên tiếp lời nói, Long tộc cái gì hẹp hỏi nhất rồi? Ngươi tựa hồ đối với Long tộc có rất lớn oán niệm. Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía Sở Tinh Nhiên. Ta cùng Đại Phong thị vị đại tiểu thư kia hôn ước, chính là Long tộc một tay thúc đẩy. Như vị Đại Phong thị kia đại tiểu thư là một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân mà nói thì cũng thôi đi, nghe nói, đó là một cái cao lớn và vỡ, xấu xí tới cực điểm nữ nhân như ta như vậy tài mạo vô song, có thể nào cưới một người như vậy. Trong lúc nói chuyện, Sở Tinh Nhiên mười phần tự luyến sờ lên mặt mình. Ta vẫn là càng ưa thích đã từng chú vương. Hải Đông Lâm ở một bên nhỏ giọng nói. Lục Vân chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, hiện tại Sở Tinh Nhiên không chỉ có tự luyến, còn nông cạn. Nếu là ngươi hai cái kia đạo lữ biến thành hai cái xỉu nữ, ngươi sẽ coi trọng bọn hắn? Sở Tinh Nhiên lẩm bẩm nói. Sở Tinh Nhiên, ngươi còn không hiểu sao? Lục Vân liếc mắt nhìn Sở Tinh Nhiên, nói, tu vi đến chúng ta hoàn cảnh, bề ngoài cái gì tự nhiên có thể tùy ý cải biến, phàm là đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ sinh linh, cao y na ho không phải tuấn nam mỹ nữ. Nếu nghe đồn vị Đại Phong thị kia đại tiểu thư tướng mạo xấu xí, cũng liền coi là lấy nàng chỉ là không muốn gả cho ngươi mà thôi. Sở Tinh Nhiên ngẩn ngơ, sau đó hắn rất tán thành, cho nên Long tộc thì càng là nghiệp chướng nặng nề rồi, ta không muốn cưới nàng, nàng cũng không muốn gả ta, Long tộc ở giữa đơn giản chính là từ đầu đến đuôi ác nhân. Long tộc là rồng, cũng không phải người. Hải Đông Lâm ở một bên nhỏ giọng thầm thì no ý. Sở Tinh Nhiên lại trừng mắt liếc Hải Đông Lâm. Đã ngươi nói muốn tẩy sạch Ngao Cầm, vậy liền nhanh chỉ vào tay đi, dù sao ta là không nhìn thấy nơi này có bảo bối gì. Tinh tử cùng Tô Tiếu Tiếu hai người đã liên thủ, tạo dựng ra một tòa cự đại kết giới, đem nơi này kịch độc đều ngăn cản ở ngoài. Mặc dù hiện ở trong Mục Tiên Đồ Thanh Long Thần Vương kiệt lực ngăn cản nơi này kịch độc, không cho kịch độc tổn thương đến Lục Vân, nhưng là Lục Vân đã đoán được, những này thi độc cùng kịch độc xuất hiện, ước chừng cũng chỉ là Ngao Cầm một loại bản thân bảo hộ, phòng ngừa người khác tùy tiện động thi thể của hắn. Nếu là Sở Tinh Nhiên thu lấy nơi này bảo bối, có trời mới biết sẽ không khiến cho những thứ kịch độc kia phản vệ. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, đưa ra thu lấy ngao cầm bảo vật chính là hắn, cho nên lẽ ra phải do hắn đến động thủ. Sở Tinh Nhiên đem bàn tay của mình mở ra, một tòa nho nhỏ tế đàn từ trong tay của hắn bay ra. Tiếp theo, từng đạo gợn sóng từ tòa này nho nhỏ trên tế đàn nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ông sau một khắc, một trận thanh thúy vù vù tiếng vang lên. Tiếp theo, một cây phương thiên kích không biết từ nơi nào xuất hiện, rơi xuống trên tế đàn. Sở Tinh Nhiên nhìn đều không chịu nổi, tiện tay đem phương này trời kích vứt qua một bên đi. Bảo bối tốt kiện bảo bối này phía trên lại có Hải Dương Đại Đạo khí tức. Hải Đông Lâm một tay lấy cao y na y phương thiên kích cầm lên, cẩn thận quan sát lấy, yêu thích không buông tay. Một tầng sương mù màu đen không biết lu cờ na ho dâng lên, hóa thành một đạo ma ảnh hướng phía mấy người bổ nhào xuống, nhưng là đạo này ma ảnh vừa mới tới gần Tô Tiếu Tiếu liên thủ với tinh tử bố trí xuống kết giới thời điểm, liền bị kết giới lực lượng xua tán đi. Long tộc mở ra chính là Hải Dương Đại Đạo tự liệt thế giới, ngao cầm cái này phương thiên kích chính là từ cái kia Hải Dương tự liệt thế giới bên trong dựng dục ra tới, bất quá đây là ngao cầm bản mệnh chí bảo, chờ hắn phục khi còn sống lúc đó trở tay liền sẽ đưa nó thu hồi. Tựa hồ là vì trả thù Hải Đông Lâm lời nói, Sở Tinh Nhiên đều ác ý nói ra. Hải Đông Lâm biểu lộ đọc lại, sau đó hắn học mới vừa Sở Tinh Nhiên dáng vẻ, một mặt ghét bỏ đem phương này trời kích ném đi mở đi ra. Ông tiếng thứ hai vụ vụ truyền đến. Là một viên trạm hạt châu màu xanh lam, toàn thân trên dưới sóng nước lượn lờ, trong đó cu nở dê đang thai nghén Hải Dương Đại Đạo. Thứ này ngươi cầm đi, cũng là Hải Dương Đại Đạo tự liệt thế giới bên trong dựng dục ra tới. Sở Tinh Nhiên tiện tay đem hạt châu kia ném cho Hải Đông Lâm. Cái này tế đàn là bảo bối gì? Lục Vân mắt thấy từng cái bảo vật từ Sở Tinh Nhiên trên tế đàn xuất hiện, nhịn không được mở miệng hỏi. Trên tay của ngươi không phải có một kiện lạc bảo kim tiền sao? Vật kia chính là hấp thu một tia tòa tế đàn này lực lượng hình thành. Sở Tinh Nhiên mở miệng nói. Lục Vân gãi đầu một cái, lạc bảo kim tiền đã bị hắn luyện hóa rồi, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là tòa tế đàn này lại làm cho Lục Vân nóng mắt không thôi, bất quá hắn cũng biết. Tòa tế đàn này tất nhiên là Sở Tinh Nhiên của quý, hắn là sẽ không giao cho Lục Vân. Vâng đột nhiên, Sở Tinh Nhiên trước mắt truyền ra chấn động nổ thật to âm thanh, hắn tòa kia tế đàn trong nháy mắt phá thoái. Nhưng là Sở Tinh Nhiên liền mí mắt đều không có nháy một cái, một đóa màu lam bỏ ra hiện ở trước mặt của hắn. Đóa này màu lam lời nói, toàn thân trên dưới hóng ánh sáng long lanh, cùng Lục Vân trong tay cái kia đóa màu đen lời nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là thứ này rồi, có đóa hoa này, tại tăng thêm trong tay ngươi cái kia đóa màu đen hoa, ngươi đạt được tự liệt thế giới xác suất liền tăng lên thật nhiều. Sở Tinh Nhiên đem đóa này màu lam hoa đưa cho Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.